Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, ai là thợ săn? Bất Hủ Mộng Giới, Triệu Mục nhìn Thự Quang thông qua thực mộng quy tắc lén lén tiến vào Bất Hủ Trùng Mẫu Mộng Giới. Ở Thự Quang xem ra, hắn nắm giữ chỉ là từ tạo mộng mẫu trùng nơi đó lấy được không lành lặn mộng giới. Thự Quang căn bản không biết, hắn còn chiếm được thực mộng mẫu cây. Thự Quang lấy là mình có thể sử dụng thực mộng quy tắc khắc chế ác mộng quy tắc. Nhưng không biết hắn tạo mộng trùng mẹ phân thân cũng bị thực mộng mẫu cây khắc chế. Mấy tháng trước hắn tìm được Brian, hy vọng Brian giúp hắn thu góp tình báo là giả. Vài một cái bẫy chờ Thự Quang nhảy vào mới là thật. Brian từ lấy là giúp hắn thu góp tình báo. Trên thực tế hắn căn bản không cần những cái kia tình báo. Đảo mắt đã qua liền 2 tháng. Lại đến 1 năm một lần huyết nguyệt đại bạo phát và quang diệu chi địa xuất hiện thời điểm. Hàng năm lúc này đều là mỗi cái bất hủ tranh đoạt lọc sạch thánh thạch thời điểm. Vừa mới đến, thiên đế nhân ma, địa hồng ma nhân và Thự Quang thiếu nhất chính là tinh khiết bất hủ ma làm. Dựa vào trí cường bất hủ thực lực, đã liên tục mấy năm xông vào nhân ma nhất tộc những thứ khác trí cao bất hủ địa bàn lấy trộm lọc sạch thánh đá. Thự Quang tin chắc Triệu Mục nhất định theo bọn họ như nhau thiếu thiếu tinh khiết bất hủ ma làm. Mặc dù Triệu Mục không biết từ đâu lấy được lọc sạch phù văn trận liệt. Thứ này xác thực có thể lọc sạch bất hủ ma làm. Nhưng là lọc sạch tốc độ không hề mau. Mấy trăm mấy ngàn năm sau hắn tin tưởng Triệu Mục không biết thiếu thiếu tinh khiết bất hủ ma làm. Nhưng là lúc này mới không tới 10 năm hắn tin tưởng Triệu Mục trong tay cũng không dư giả. Lúc này, Triệu Mục nếu như biết đồng hồ báo thức chấn chứa lọc sạch thánh thạch địa phương, lấy Triệu Mục tham lam, lấy duy độ quy tắc ăn gian truyền tống năng lực, đổi vị trí suy tính, Thự Quang tin tưởng nếu như hắn là Triệu Mục nhất định vậy sẽ không bỏ qua cướp lọc sạch thánh thạch cơ hội. Hắn cần phải làm chính là bố trí cái kế tiếp cạm bẫy, sau đó đem Triệu Mục truyền tới khoảng cách thần bí thi hài con mắt trái huyết nguyệt gần đây địa phương. Cùng ngày, Brian thông qua mộng hạt giống truyền cho Triệu Mục một cái tin. Nguồn tin tức rất đáng tin, vì tốt hơn phát huy lọc sạch phù văn trận hàng lực lượng. Đồng hồ báo thức chấn sẽ cho người ma siêu duy người tiến hóa sử dụng một ít lọc sạch thánh thạch. Cường hóa lọc sạch phù văn trận hàng hiệu quả. Cái này thì để cho Brian có hợp lý tiếp xúc lọc sạch thánh thạch cơ hội. Ở giữa Thự Quang hao hết tâm tư, hắn phải làm được không để cho người bất kỳ hoài nghi. Không để cho quy tắc đồng hồ báo thức và thiên đế nhân ma bọn họ hoài nghi. Còn phải làm đến không để cho Triệu Mục hoài nghi tình báo chân thực tính. Thật là có lòng, Triệu Mục nhìn Brian tình báo truyền về. Biết Thự Quang đã chuẩn bị xong, hắn cũng chuẩn bị xong, liền xem ai thủ đoạn cao hơn mình. Cùng ngày 12 giờ khuya, huyết nguyệt đúng kỳ hạn đại bạo phát, huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ che đậy ban ngày bao phủ thế giới. Lúc này, có thể nói là tất cả cái thế lực ở thời điểm suy yếu nhất. Phong tỏa từng cái thế lực lớn nhỏ chứa lọc sạch thánh thạch bảo khố. Triệu Mục từng cái thông qua duy độ truyền tống lẻn vào bảo khố. Chỗ đi qua trong bảo khố trừ bị cường đại phong ấn bao phủ bảo vật. Nơi có hay không phong ấn bảo vật toàn bộ đều bị hắn một nồi kết thúc. Mặc dù vô luận thế lực lớn nhỏ, chân chính bảo vật đều là bất hủ tự mình siêu tầm. Đặt ở trong bảo khố bảo vật, đều là mỗi người thế lực nội bộ tiêu hao cần. Chưa chắc đặc biệt chân quý, nhưng là số lượng nhất định không phải số ít, nhất là tiêu hao tính to lớn lọc sạch thánh đá để giành nhất hơn. Chuyến này xuống Triệu Mục phỏng đoán mình cũng có thể xây một tòa mới nhân ma thánh thành. Bất quá loại này cơ hội, tổng cộng vậy chỉ một lần. Thông qua thời gian duy độ biết tất cả cái thế lực bảo khố vị trí chính xác. thông qua duy độ truyền tống chính xác đến xuyên qua bảo khố phong ấn đạo bảo. Loại chuyện này chỉ cần phát sinh một lần, mỗi cái thế lực lớn nhỏ liền nhất định sẽ có đề phòng, sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội. Cái cuối cùng mục tiêu, Triệu Mục đi tới đồng hồ báo thức trấn bí mật bảo khố. Xuất hiện ngay tức thì, đợi rất lâu Thự Quang vậy đi theo xuất hiện. Ta hy vọng ngươi tại thế giới ra huyết nguyệt gần bên. Thự Quang nhìn chằm chằm Triệu Mục nói, hy vọng quy tắc để cho Triệu Mục chung quanh không gian vặn vẹo đem hắn cho truyền tống đi. Thự Quang sát theo biến mất. Thoáng qua gian hai người đã từ bảo khố đi tới nhân ma đại thế giới ra khoảng cách huyết nguyệt gần. Đây địa phương, nếu như tiếp tục đến gần ngay cả là bất hủ cũng sẽ bị huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm. Xuất hiện ngay tức thì Triệu Mục đã cảm giác được duy độ quy tắc ở chỗ này bị vặn vẹo. Ở chỗ này, hắn không có cách nào thi triển duy độ truyền tống. Thự Quang nắm giữ hy vọng quy tắc, giống như là nắm giữ cường đại nhất cầu nguyện năng lực. Phối hợp trước thời hạn ở bảo khố chuẩn bị không gian trận pháp, lúc này mới có thể đem hắn chuyển tới chỗ này. Thấy rõ ràng chung quanh, Triệu Mục quay đầu liền đi. Ra Thự Quang ý liệu, ở hắn muốn đến theo Triệu Mục là quan hệ hợp tác bất hủ trùng mẫu, lại từ Triệu Mục trên mình nhảy ra chặn lại hắn. Đây rõ ràng là muốn mình lưu lại cho Triệu Mục sáng tạo chạy trốn cơ hội. Bất hủ mẫu trùng phân thân thoáng hiện, đánh về phía bất hủ trùng mẫu, chém giết lẫn nhau đứng lên. Lại cũng không người cản đường. Thự Quang lập tức truy đuổi hướng Triệu Mục. Triệu Mục, ta không dự định tổn thương ngươi. Thự Quang mở miệng nói, nhưng mà không nói lời nào khá tốt. Một thanh âm nói chuyện lại bị huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm sống lại. Thự Quang mặt tối sầm, không biết làm sao lấy ra một chiếc thuyền. Đây là hắn theo địa hoàng ma nhân mượn tới hư không phi thuyền. Đi qua địa hoàng ma nhân tế luyện vô số năm trở thành bất hủ sinh vật hư không phi thuyền. Triệu Mục tốc độ quá nhanh, không dùng tới cái này hắn sợ là không theo đuổi. Để cho hắn không cam lòng là vận dụng hư không phi thuyền đuổi bắt Triệu Mục khẳng định sẽ bị địa hoàng ma nhân biết, đến lúc đó bắt Triệu Mục lấy được chỗ tốt, không muốn cùng địa hoàng ma nhân trở mặt cũng chỉ có thể phân ra đi một số. Thả ra hư không phi thuyền xuất hiện ở dưới chân, ngồi hư không phi thuyền ở hư không không ngừng tăng tốc độ khoảng cách Triệu Mục càng ngày càng gần. Càng đến gần thần bí thi hài quy tắc lại càng bị áp chế. Không gian quy tắc cũng là như vậy. Bất quá chốc lát đơn thuần phi độn Triệu Mục đã bị đuổi kịp. Nhìn đuổi theo tới Thự Quang, Triệu Mục thân thể cháy hóa thành hư vô. Thự Quang nhất thời trợn tròn mắt. Hắn biết mình đuổi kịp Triệu Mục chẳng qua là một cái phân thân. Vẫn là rất nhỏ yếu phân thân, cho nên bỏ qua một chút cũng không đau lòng. Như vậy chân chính Triệu Mục ở đâu? Thự Quang quay đầu, thấy hư không vài trăm triệu ngoài ngàn thước đang cùng bất hủ mẫu trùng chiến đấu. Bất hủ trùng mẫu quy tắc tương khắc, thiên phú tương khắc, bất hủ mẫu trùng lại là trí cao bất hủ. Áp chế một cái bị hoàn toàn khắc chế bất hủ vô cùng đơn giản. Cái này cũng đã qua mấy chục tức thời gian, bất hủ trùng mẫu lại không chút nào rơi vào hạ phong. Thấy Thự Quang quay đầu, bất hủ trùng mẫu lắc mình một cái biến thành Triệu Mục. Bất hủ trùng mẫu đã dung nhập vào thời gian mê thành. Nếu như hoàn toàn mở ra thời gian mê thành còn có thể ở trong thành cái hiện hóa chiến đấu. Nhưng là ở ngoài thành bất hủ trùng mẫu đã không thể nào độc lập xuất hiện. Hắn muốn chính là Thự Quang bổn tôn và phân thân tách ra sau này đập tan từng cái. Tính toán một chút, hắn có tối đa 26 tức thời gian bắt Thự Quang bất hủ mẫu trùng phân thân. Vượt qua thời gian, Thự Quang bản thể tăng viện cho dù không phải hắn đối thủ muốn đi cũng không được việc khó. Mở ra mộng giới cái hiện hóa bọc hướng bất hủ mẫu trùng. Bất hủ mẫu trùng trực tiếp xông đi vào. Thực mộng quy tắc khắc chế ác mộng quy tắc, bất hủ mẫu trùng cách làm cũng không sai.